Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 50, người làm nóng người địa điểm liền ở ngay đây. Thời gian, 29 tháng 12 năm 2012 thi đấu trước một ngày buổi tối. Đội tuyển Đức các cầu thủ phi thường hưng phấn, đặc biệt là những người tuổi trẻ cầu thủ. Tại đây chi đội tuyển Đức trong trận các cầu thủ đều vô cùng trẻ tuổi. Có rất nhiều người đều là lần thứ nhất tham gia Euro. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đã tham gia World Cup cùng Euro trận chung kết. Thế nhưng những người này chỉ cần vừa nghĩ tới ngày mai thi đấu, những người này vẫn kích động không thôi. Kích động đến ngủ không được. Nơi này có thể có closer người như vậy không nhiều a. Closer cái tên này nhưng là có đã tham gia World Cup trận chung kết lịch sử. Ở 02 năm Hàn Nhật World Cup thời điểm, cái tên này liền tiến vào quá World Cup trận chung kết. Cái tên này tuy rằng cũng rất hưng phấn, thế nhưng hắn vẫn có thể khống chế lại chính mình. Xem Toni Kroos những người này vào lúc này đều hưng phấn đến không một bên. Toàn bộ buổi tối đều đang suy nghĩ này muốn cái kia. Liền chính mình cũng không biết chính mình là lúc nào ngủ. Ngày thứ hai ánh mặt trời đi tới Ukraine. Ngày đó nhất định cùng thường ngày không giống nhau. Toàn bộ Dynamo Kyiv đều có một loại nồng nặc không khí ngày lễ. Dynamo Kyiv người rất sớm đã lên. Vì là tối hôm nay cái kia dày đặc ngày lễ làm chuẩn bị. Đường phố ngựa xe như nước. Những người đi đường đều đang bàn luận tối hôm nay thi đấu. Báo chí truyền thông, hiện tại là bận rộn có phải hay không? Vì phỏng vấn, vì chiếm vị trí thật tốt, vì trực tiếp tư liệu, bọn họ không ngừng mà bận rộn. Fan bóng đá khán giả, hiện tại cũng bận rộn có phải hay không? Bọn họ đang chuẩn bị áo đấu, quảng cáo, huýt sáo, khăn quàng cổ, họa bút. Thậm chí có một ít fan bóng đá sáng sớm liền bắt đầu dâng tới thành phố bóng đá sân bóng. Bởi tối hôm qua kích động, đội tuyển Đức các đội viên ở ngày thứ hai 10 giờ mới rời giường. Rửa mặt xong xuôi hơn nữa ăn xong bữa sáng sau khi trợ lý huấn luyện viên Flick mang theo các cầu thủ đi tới trên sân huấn luyện tiến hành một ít nhẹ nhàng hoạt động, đem thân thể hoạt động mở. Ở hơn 2 giờ nhẹ nhàng vận động sau khi các cầu thủ mỗi người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng. Mang đội chính là trợ lý huấn luyện viên Flick, mà không phải huấn luyện viên trưởng lớp. Có người nói lớp cảm mạo. Ngày hôm nay hắn liền chưa từng xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Cùng lớp đồng thời chưa từng xuất hiện còn có chủ lực của đội Đức tiền đạo cung chính Podolski cùng đội bóng đội trưởng Lam. Điều này làm cho trình diện phóng viên đều là sững sờ. Cũng không biết xuất hiện tình huống thế nào. Bên sân cổ động viên nước Đức nhưng là căng thẳng không ngớt. Cuối cùng này một đường huấn luyện khóa đội tuyển Đức là không có đóng kín huấn luyện. Kỳ thực này huấn luyện cũng chính là nóng người thân. Duy trì một hồi trạng thái mà thôi. Không có cái gì chiến thuật tính có thể nói. Này cũng không có cái gì đóng kín có thể nói. Hết thảy thì có nhiều vô cùng phóng viên cùng fan bóng đá đi tới hiện trường. Khi này chút fan bóng đá cùng các ký giả đều không nhìn thấy cung chính cùng lớp mọi người thời điểm. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi vấn, thậm chí có sâu sắc lo lắng. Ở kết thúc huấn luyện sau khi, những phóng viên này cùng fan bóng đá mới coi như biết. Lớp cùng Lam đều cảm mạo, mà cung chính cùng Podolski hai người nhưng là bị thương. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên nước Đức lo lắng không ngớt. Có điều. Cầu thủ của đội Đức nhưng không có tiếp tục dừng lại. Trở lại sụp khách sạn. Vẻn vẹn mấy phút sau khi đội tuyển Đức lớp cùng Lam cảm mạo, cung chính cùng Podolski bị thương tin tức liền bị truyền được nhốn nháo. Cổ động viên đội Đức tuy rằng phi thường lo lắng, thế nhưng bọn họ tựa hồ biết đây đội tuyển Đức bom khói. Mà đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên nghe được tin tức này thì lại là phi thường hài lòng. Cao hứng phi thường, trong đáy lòng một tảng đá phẳng phất rơi xuống đất. Có điều, bọn họ cũng đang nghĩ, này có thể hay không là đội tuyển Đức bom khói đây? Không quản bọn họ nghĩ như thế nào, đội tuyển Tây Ban Nha nhưng là cho rằng đây tuyệt đối là đội tuyển Đức bom khói. Bọn họ lý đều chẳng muốn đi lý. chỉ để ý làm chuyện của chính mình. Một giờ trưa, đội tuyển Đức các cầu thủ tiến vào cơm trưa. Huấn luyện nhân viên các thành viên đô đốc xúc ở bên cạnh họ, để bọn họ tận lực ăn nhiều một chút, bởi vì đến bữa tối thời điểm là không thể lại để bọn họ ăn nhiều, bởi vì thích hợp cảm giác đói bụng có trợ giúp bọn họ duy trì thần kinh căng thẳng cùng cảm giác hưng phấn. Cơm trưa sau khi là giấc ngủ trưa thời gian, mỗi cái cầu thủ đều bị cưỡng chế tính cản tiến vào phòng ngủ. Sau đó ở 3 giờ chiều, bọn họ bị các huấn luyện viên gọi lên, dồn dập đi ra khỏi phòng tập thể đến bên trong tửu điếm trong phòng thể hình. Trải qua một quãng thời gian hoạt động sau khi, đến buổi chiều 5 giờ, ở ăn một ít đồ sau khi, các cầu thủ dồn dập trở về phòng thu thập hành lý của chính mình mặc kệ thi đấu tình huống như thế. Nào, tối hôm nay qua đi, bọn họ liền chơi rời đi Ukraine, kết thúc này một chuyến Euro lữ trình. Trong quá trình này, huấn luyện viên nước Đức lớp đều chưa từng xuất hiện, đều là do trợ lý huấn luyện viên Flick mang đội. Flick hắn hiện tại là tinh lực dồi dào. Chỉ trích mới nói, hết thảy cầu thủ ở hắn ở khắp mọi nơi điều động bên dưới mỗi người cũng bắt đầu đem tinh thần chậm rãi căng thẳng lên, bắt đầu hướng mình trạng thái tốt nhất xuất phát. Đang nhìn đến những này thời điểm, chờ đợi ở bên ngoài quán rượu phóng viên cùng fan bóng đá tất cả giật mình. Lẽ nào đội tuyển Đức chủ soái lớp đúng là cảm mạo đến quá lợi hại? Đã không xong rồi. Lúc này, đội tuyển Đức đã bắt đầu ở làm chuẩn bị cuối cùng. Làm đi sân vận động Olympico cuối cùng chuẩn bị. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, sân vận động Olympic người chung quanh bắt đầu chậm chậm bắt đầu tăng lên. Mà đội tuyển Đức khổng lồ ra thuộc đoàn cũng vào lúc này đến sân bóng. Tiến vào cũng sớm đã chuẩn bị tốt phòng khách bên trong. Đội tuyển Đức đội viên các thái thái ngồi ở trong phòng khách. Trên mặt tràn ngập kích động, vang lên bên tai mấy vạn người tập thể la lên. Các nàng nội tâm không cấm địa bắt đầu nhảy lên. Mà khi các nàng nghe thấy mấy vạn người cùng kêu lên hô to chồng mình, bạn trai, tên, các nàng từ nội tâm bên trong thăng ra một trận tự hào. Này không phải các nàng đệ nhất đến hiện trường xem bóng. Thế nhưng lần này là tối làm cho các nàng kích động. Tối làm cho các nàng khó có thể quên được. Các nàng nhìn thấy màn hình lớn trên hắn cái bóng. Hai tay hợp thành chữ thập. Yên lặng mà vì các nàng trượng phu. Bạn trai, cố lên. Tựa hồ hiện trường làm trực tiếp nhiếp ảnh ra cũng biết nước Đức đội tuyển quốc gia đội tuyển quốc gia oác vị trí. Hết thảy lúc này, hắn lập tức đem màn ảnh nhắm ngay nước Đức đội tuyển quốc gia oác vị trí. Nhất thời, trong sân bóng màn ảnh lớn bên trong xuất hiện một đạo mỹ lệ phong cảnh. Đương nhiên, người nhiếp ảnh gia này cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Tây Ban Nha quốc đội tuyển quốc gia oác cũng chịu đến hắn chăm sóc. Làm cho các nàng ở toàn thế giới cổ động viên trước mặt lộ một hồi mặt. Hiện trường bầu không khí đã phi thường hừng hực. Đại gia đều đang đợi đang tiến hành World Cup quan trọng nhất một cuộc tranh tài đến. Năm 2012 ngày mùng 1 tháng 7. Toàn thế giới ánh mắt tập trung đến Ukraine Dynamo Kyiv. Bởi vì, ngày hôm nay nơi này đem cử hành chính là 2012 Ba Lan Ukraine Euro quán quân tranh đoạt chiến. Từ lúc thi đấu trước rất lâu, toàn bộ Dynamo Kyiv sân bóng sớm đã bị vây lại đến mức tiêu chảy không thông. Tràn đầy đãng đãng ở cũng không tha cho một người. Đúng là không tha cho a. Đầy tràn, chật ních. UEFA chủ tịch Platini cùng Ba Lan Ukraine liên đoàn bóng đá chủ tịch đồng thời đi tới trong sân bóng. Bọn họ cũng kích động ngồi ở fan chỗ ngồi trên. Thần tình kích động địa nhìn kỹ trên sân làm nóng người các đội viên. Buổi chiều 6 giờ chính, ở ngắn ngủi sau khi ăn xong nghỉ ngơi sau khi, mặc kệ là đội tuyển Tây Ban Nha vẫn là đội tuyển Đức, đều không hẹn mà cùng ở chính mình ngủ lại địa trước tửu điếm diện tập trung. Chuẩn bị hướng về sân vận động Olympic xuất phát. Các cầu thủ tất cả tập hợp được rồi sau khi, có chút bệnh trạng lớp cũng xuất hiện ở cửa chính quán rượu trước. Hắn phất phất tay, sau đó ngắn gọn nói, lên xe. Bốn phía fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Đội tuyển Đức toàn thể thành viên lần lượt leo lên xe buýt. Ô tô chậm rãi mở trên đại lộ, hướng về sân vận động Olympic chạy tới. Ô tô phía sau là vô số cổ động viên nước Đức địa tiếng hoan hô. Buổi chiều 6 giờ rưỡi, đội tuyển Đức xe buýt đầu tiên đến Dynamo Kyiv sân vận động Olympic. Nghênh tiếp bọn họ cổ động viên so với trước tửu điếm fan bóng đá càng nhiều. Hầu như thêm ra 1-2 lần. Hiện trường bảo an nhân viên thật vất vả mới chặn lại rồi nhiệt tình các cổ động viên. Để cầu thủ của đội Đức có thể thuận lợi tiến vào phòng thay đồ. Những người đã sớm chờ đợi nơi này, các ký giả cũng hy vọng có thể phỏng vấn đến cầu thủ của đội Đức. Hy vọng có thể bắt được trực tiếp tư liệu. Thế nhưng, vô tình bảo an đem bọn họ cho ngăn ở bên ngoài. Đồng thời đội tuyển Đức các cầu thủ cùng các huấn luyện viên từng cái sắc mặt đều phi. Thường nghiêm túc, không để ý đến những phóng viên này. Nhanh nhẹn địa vọt vào cầu thủ đường nối. Tràn vào phòng thay đồ. Vào lúc này, đại gia mới biết, đội tuyển Đức trước thả ra ngoài tin tức chính là bom khói. Tuy rằng lớp có vẻ hơi bệnh trạng, thế nhưng đội tuyển Đức Lam, cùng chính cùng Podolski ba người không hề có một chút không khỏe. Tuy rằng bọn họ đều lạnh nhạt vọt vào cầu thủ đường nối. Thế nhưng từ động tác của bọn họ cùng tốc độ đến xem, bọn họ một chút chuyện đều không có. Điều này làm cho cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Mà cổ động viên Tây Ban Nha điên cuồng suýt ba người. Vọt vào phòng thay đồ sau khi đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức đem chính mình trong bao đồ vật lấy ra. Bắt đầu chậm rãi thu dọn chính mình trang bị. Có ra hỏa nhưng là vọt thẳng tiến vào phòng tắm rửa. Đương nhiên còn có ra hỏa mang máy trợ thính chính đang hưởng thụ này âm nhạc. Ở phòng thay đồ bên trong nghỉ ngơi một lúc, đội tuyển Đức các cầu thủ mới xảy ra đi làm nóng người. Bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn có nhiều thời gian đây. Bọn họ không ngại ở phòng thay đồ bên trong nghỉ ngơi nhiều một chút. Vào lúc này, đội bóng trợ lý huấn luyện viên Flick đi vào. Mắt thấy phòng thay đồ bên trong thiên hình vạn trạng. Flick đã sớm là trách móc không sợ hãi. Hắn vỗ vỗ tay của chính mình. Hấp dẫn toàn đội sự chú ý sau khi. Cái tên này mới nói. Các tiểu tử, mau mau chuẩn bị một chút. Sau 5 phút bắt đầu đi ra ngoài làm nóng người. Nghe Flick lời nói, môn đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức thu thập trong tay chính mình đồ vật, bắt đầu thay đổi trạng thái, chờ trụ ra trận làm nóng người đây. Mắt thấy thủ hạ các đệ tử bắt đầu thay đổi trang bị, Flick âm thầm gật đầu. Tiếp theo sau đó nói rằng, sau khi đi ra ngoài động tác nóng người không quá lớn, chú ý không phải bị thương, còn có tận lực đem chính mình thân thể hoạt động mở. Để chính mình thân thể nhiệt lên. Như vậy phòng ngừa trong trận đấu bất ngờ bị thương. Rõ ràng sao? Đội tuyển Đức các cầu thủ dồn dập hướng về chủ lực huấn luyện viên Flick làm ra ok thủ thế. Biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe được, Flick cười ha ha, trong lòng thầm than một câu. Đám tiểu tử này. Sau đó cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Nói rằng, được rồi. Các tiểu tử xuất phát. Nghe được Flick, đội tuyển Đức các cầu thủ túm năm tụ ba địa đi ra ngoài. Đi vào sân bóng đi làm nóng người. Ngay ở cung chính sắp đi ra phòng thay đồ thời điểm. Đội bóng huấn luyện viên gọi lại cung chính. Cung chính không rõ vì sao địa đứng lại. Liền ngay cả những người đi ra phòng thay đồ đám gia hỏa cũng dừng lại xoay đầu lại. Nhìn đến tột cùng chuyện ra sao. Flick không để ý đến này chút hiếu kỳ tâm tên phi thường lợi hại. Nhàn nhạt đối với cung chính cái tên này nói rằng. Thủ lĩnh nói rồi. Cung, ngươi liền không dùng ra đi làm nóng người. Ngươi làm nóng người sân bãi chính là ở đây. Mắt thấy Flick chỉ phòng thay đồ. Hết thảy cầu thủ nước Đức đều là sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Này đến tột cùng là làm sao? Đột nhiên. Hết thảy đội tuyển Đức các cầu thủ đều ý thức được cái gì? Đều cười ha ha, xem ra bọn họ là biết rồi gì đó. Mắt thấy những người này rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Flick cũng là cười ha ha, cười mắng, mau mau đi làm nóng người. Miệng cho ta kín một điểm, cút nhanh lên trứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.